Tuyệt đại con rể, chương 187. 187, anh em là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành chỉ muốn cười anh có thể tự hiến tủy xương, nhưng lời nói của ông nội thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hiến tủy có hại cho cơ thể, vậy không được để anh trai Lăng Phong của anh hiến, mà lại để anh hiến. Có ổn không nếu anh có vấn đề về thể chất? Ông nội thật khôn ngoan, Lăng Thành nên tặng nó đi. Lúc này, đám người không biết ai, liền nói to. Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều gật đầu, gần như đồng thanh nhất trí. Đúng vậy, nếu Lăng Thành làm chuyện tàn bạo như vậy, nếu không xấu hổ với nhà họ Lăng thì nên tặng nó. Cứu ông nội, cậu cũng có thể coi như chuộc tội. Nghe xong những lời này, Lăng Thành chế nhạo không nói gì. Ha ha, đây là cái gọi là dòng tộc, gia đình. Khuôn mặt của họ đã được nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, Vũ Thảo bước ra khỏi đám đông, chế nhạo nói. Lăng Thành, đừng cảm thấy khó chịu trong lòng, để cho ngươi hiến tủy là cơ hội. Đây là cơ hội để ngươi chuộc lại tội lỗi. Cậu có bằng lòng không? Chuộc tôi, nó thực sự cao cả. Lăng Thành hít sâu một hơi, nhìn Vũ Thảo, cười nhạo. Vũ Thảo, chị không cần thúc ép tôi có thể hiến tủy. Ngừng một chút, Lăng Thành nhìn xung quanh, ánh mắt trở nên sắc bén. Nhưng tôi muốn nói với các người rằng tôi hiến tủy là để làm tròn chữ hiếu. Tôi mới xứng với thiên hạ. Về phần các ngươi, lần trước các người suýt nữa lấy mạng bố tôi. Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lăng. Hơn nữa, tôi chưa làm gì xấu hổ với nhà họ Lăng. Vậy đừng nói tôi phải chuộc tội. Tôi không nợ nhà họ Lăng cái gì cả. Lời của Lăng Thành từng chữ từng tiếng truyền ra khắp căn phòng. Sau vài giây im lặng, Vũ Thảo chế nhạo. Lăng Thành, cậu đừng đi cùng chúng tôi. Cậu không xấu hổ với nhà họ Lăng sao? Bụng em gái cậu thì sao chứ? Nói rồi vừa chỉ tay vào bụng Hứa Dai. Hứa Dai xấu hổ và tức giận đến mức cúi đầu, cả người run lên. Lăng Thành liếc nhìn cô ta, giọng điệu kiên quyết. Tôi phải nói bao nhiêu lần, tôi có thể hiến tủy, nhưng chuyện này không phải do tôi làm. Nghe vậy, mọi người không khỏi cười thầm, nhìn ánh mắt của Lăng Thành, tất cả đều lộ ra vẻ khinh thường. Anh thực sự dám làm nhưng không dám nhận. Được, được rồi, đừng ồn ào nữa. Lúc này, ông Lăng ho khan dữ dội, chậm rãi nói. Lăng Thành, lần này ông bệnh nặng, nếu không có tủy, ông sợ sẽ không sống được. Ông biết, hiến tủy rất có hại cho con người. Vậy nên Lăng Phong thực sự không thể hiến vì sau này anh ấy sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Vậy nên Lăng Thành, lần này, ông sẽ phiền cháu hiến tủy cho ông. Nói đến đây, ông lão dừng lại và nói lại, những thứ kinh tởm mà cháu làm trước đây. Sau khi hiến tủy cho ông, chúng sẽ được xóa sổ. Cháu nghĩ xem có được không? Mẹ kiếp, đúng lúc này, cửa phòng bị đá mở. Ha, âm thanh cực lớn này khiến mọi người kinh ngạc. Ngay sau đó, Tôn Đại Quân sải bước đi vào, hai mắt đỏ bừng. Vừa rồi Tôn Đại Quân có vài anh em bị thương. Khi biết tin, Tôn Đại Quân vội vàng đến bệnh viện thăm cấp dưới. Tình cờ đi ngang qua anh nghe được Lăng Thành và nhà họ Lăng bàn bạc việc hiến tủy. Tôn Đại Quân tính tình nóng nảy, nghe được Lăng Thành bị bao vây, làm sao chịu được. Đại Quân, nhìn thấy anh ta xông vào, Lăng Thành sửng sốt, sau đó nói. Đại Quân, sao cậu lại ở đây? Tôn Đại Quân ảm đạm không nói gì, nắm lấy cánh tay Lăng Thành. Cậu đi theo tôi, Lăng Thành giờ khóc giờ cười. Đại Quân, cậu bị sao vậy? Tôn Đại Quân nắm chặt tay. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành. Cậu sao vậy? Đám người nhà họ Lăng này chỉ là một lũ sói mắt trắng mà thôi. Lần trước bọn họ đã đối xử với bố cậu như thế nào cậu quên rồi sao? Bây giờ cậu lại hiến tủy cho bọn họ. Cậu mau đi theo tôi. Nghe vậy, trong lòng Lăng Thành đột nhiên dâng trào. Đại Quân, tôi biết ý của cậu, nhưng ông nội có công nuôi dưỡng tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Thấy chết không cứu cái đầu cậu ấy, lão già này, muốn chết thì cứ chết thôi. Tôn Đại Quân mắng, hôm nay có tôi ở đây, thì cậu không được hiến tùy. Ai có mã đặc biệt cũng không được. Tiếng ồn lớn này ngay lập tức thu hút vô số người xem. Nhiều bác sĩ và y tá tò mò nhìn. Lúc này, Lăng Thành đứng dậy hét lớn. Đại Quân, đây là chuyện của nhà họ Lăng chúng tôi. Anh đang làm gì với Lăng Thành thế? Lăng Thành hiến tùy có liên quan gì đến anh? Ngay khi những lời này nói ra, bọn trẻ nhà họ Lăng lần lượt gật đầu. Phải đấy. Lăng Thành đã đồng ý, cậu làm loạn cái gì vậy? Đây là chuyện của gia đình chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Chết tiệt, Tôn Đại Quân tức giận đến mức đột ngột bước lên, không nói lời nào, túm lấy cổ áo Lăng Phong. Bịch, không báo trước, một cái tát lớn tát vào mặt anh ta một cách dữ dội. Cái tát này rất mạnh, và khuôn mặt của Lăng Phong ngay lập tức sưng lên. Giờ phút này, cả căn phòng im lặng, thậm chí có một cây kim rơi xuống, bạn cũng có thể nghe rõ. Tất cả những đứa trẻ nhà Lăng có mặt đều bị sốc và tức giận, nhưng họ không dám bước tới. Lăng Phong bị đánh đau tại chỗ, tức giận nhìn Tôn Đại Quân. Anh, dù sao anh cũng là anh trai lớn tuổi nhất của nhà họ Lăng, nhưng lại bị Tôn Đại Quân tát vào mặt ở nơi công cộng. Vẫn có nhiều người nhà đang theo dõi bên ngoài, thật là xấu hổ. Lăng Thành, đúng không? Giọng của Tôn Đại Quân cực kỳ lạnh lùng. Tôi nói cho cậu biết, tôi không thể kiểm soát chuyện nhà họ Lăng của cậu, và tôi cũng không muốn kiểm soát. Nhưng đám xúc sinh các người này, tất cả nghe rõ cho tôi, về chuyện của Lăng Thành, Tôn Đại Quân tôi sẽ lo liệu cho cậu ấy. Ai còn dám kêu ca, tôi sẽ cắt tiết của người đó. Ha, vừa dứt lời, Tôn Đại Quân vỗ vào cổ tay anh ta, trong tay xuất hiện một chiếc rìu, anh ta nện mạnh, cả cây rìu chém vào tường. Hừ, bức tường run lên, vô số bức tường che phủ rơi xuống. Im lặng, bệnh viện khổng lồ im lặng, Lăng Phong đỏ mặt, vô thức lui về phía sau mấy bước, nện vào khung cửa, muốn đánh trả, nhưng lại không có dũng khí. Sau khoảng thời gian rèn luyện này, Lăng Phong cũng đã đạt tới ngũ hầu, thực lực cũng khá. Nhưng đối mặt với Tôn Đại Quân, anh ta thậm chí không có dũng khí để đánh trả. Anh, chị dâu Vũ Thảo mặt không còn chút máu, muốn nói chuyện nhưng cổ họng như bị chặn lại không nói được lời nào. Tôn Đại Quân nhìn chung quanh, lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn hỏi, người nhà họ Lăng, từng người một, các người thật không biết xấu hổ. Đã đuổi Lăng Thành ra khỏi gia tộc rồi, hai bên không liên quan gì đến nhau, bây giờ thì sao, cần cậu ấy. Liền gọi cậu ấy quay về sao? Vừa nói xong, ánh mắt của anh S lại rơi vào trên người Lăng Phong. Vừa rồi tôi nghe ông nội của cậu nói, Lăng Phong này phải kế thừa gia nghiệp. Nếu là như vậy, hãy để hắn hiến tùy làm tộc trưởng tương lai. Chỉ một chút quyết đoán này, thậm chí còn không có đủ can đảm. Vậy thì muốn trở thành người thừa kế nào đây? Khốn kiếp, từng người các người đang ép Lăng Thành làm cái gì thế? Một đám vô dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói đó rơi xuống, và toàn bộ khu vực im lặng chết chóc. Tất cả những đứa trẻ nhà Lăng đều nhìn nhau, không nói nên lời. Lăng Phong và Vũ Thảo, sắc mặt đỏ bừng. Làm gì có lý này chứ? Lúc này, ông Lăng đang nằm trên giường bệnh, lao lực đứng dậy, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Đại Quân. Được rồi, Tôn Đại Quân, lần trước cậu mang người đến làm ầm ĩ nhà họ Lăng chúng tôi, hôm nay lại đến đây làm phiền. Cô thật sự cho rằng nhà họ Lăng của chúng tôi là kẻ ăn hiếp không? Lúc này, ông Lăng đã tức giận, đạo đức và phong tục của Lăng Thành đã làm ô uế các em trai và em gái của anh, và luật pháp của Thượng Đế là không thể dung thứ. Ngài để anh hiến tùy của mình, coi như để anh trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng Tôn Đại Quân này đã đến để gây rắc rối vào thời điểm quan trọng. Điều này rõ ràng không để họ Lăng vào mắt, xấu hổ làm sao, đối mặt với sự tức giận của ông Lăng. Tôn Đại Quân không hề hoảng sợ mà còn cười. Ông Lăng, cháu nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Thành, liền gọi ông là ông nội. Hôm nay có cháu ở đây, Lăng Thành không thể hiến tùy được. Cậu, Lão Nguyệt tức giận nhất thời suýt chút nữa không đứng dậy được, chỉ vào tay của Tôn Đại Quân, cả người run lên. Bọn trẻ nhà họ Lăng lần lượt bị chọc giận, nhưng không ai dám lên tiếng, huống chi là tiến lên ngăn cản. Ông cụ Lăng đừng tức giận. Tôi sẽ giúp ông loại bỏ tên phế vật Lăng Thành này. Nhưng cũng chính vào lúc này, thì nhìn thấy một tia giận dữ. Ngay sau đó, một bóng người quyến rũ bước nhanh vào, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy xương, trên tay cầm một thanh kiếm dài. Diệu Huyền Sư Thái, Cách Chương.